Chương 440, Thần Đồ Đại Nhân. Mộ Nhan nói, tình huống cụ thể, muốn chờ nhìn thấy ngươi đại ca mới có thể xác định, bất quá ta biết đại khái, bệnh của hắn bởi vì là cái gì. Trở về trước, chúng ta muốn đi một chuyến cảnh tranh quốc quỷ thị, muốn luyện chế trị liệu đại ca ngươi đang ăn dược, còn cần thu thập một chút chân quý dược liệu. Về phần xích diễm quốc Hạ An thành quỷ thị, nô đã bị nàng vơ vét không sai biệt lắm. Chỉ sợ là tìm không ra cái gì chân quý dược liệu tới. Sư phụ, ngươi thật lợi hại a, vờ y ma có thế luyện đan kia cái gì cung thiên tuyết, cái gì kiếm phong, căn bản không có cách nào cùng sư phụ so. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái, mẫu thân lợi hại nhất Mộ Nhan không hiểu có chút chột dạ. Nàng đối Mặc Doanh, Thiên Cơ Doanh cùng Lạc Bắc Vũ đều hứa hẹn muốn luyện chế đan dược. Nhưng từ khi linh mạch cải tạo sau đến bây giờ, nàng còn không có thử qua luyện đan. Mộ Nhan đối đầu nhi tử cùng đồ đệ tín nhiệm sùng bái ánh mắt, có chút ưu sầu. Vạn nhất vẫn như cũ là thất bại, nàng làm mẫu thân cùng sư phụ uy nghiêm, sẽ phải mất hết. Ba cảnh tranh quốc, Vọng Giang thành quỷ thị. Mấy vị khách nhân, muốn tiến vào quỷ thị, mời trước giao nạp 200 kim tệ. Mộ Nhan một đoàn người bị quỷ sai ngăn ở quỷ thị cổng. Nghe được Vọng Giang thành quỷ sai, như khói nhịn không được tắt lưới, nơi này quỷ thị ra trận phí, vờ ơ y ma so Hạ An thành đắt một lần. Càn bọn họ lại quỷ sai. Gặp bọn họ một đoàn người nam anh tuấn phi phàm, nữ mỹ lệ vô song. Nào dám lãnh đạm, trên mặt một mực treo nhiệt tình tiêu dung. Nghe được như khói, lại là nhịn không được dương lên cái cằm, hơi có chút kiêu ngạo nói, Hạ An thành quỷ thị, chỗ nào có thể cùng chúng ta Vọng Giang thành quỷ thị so. Chúng ta nơi này vô luận đấu thú vẫn là chân quý dược liệu, đều muốn so Hạ An thành nhiều gấp đôi không thôi. Mấy vị muốn cái gì dạng bà bối, hưởng thụ cỡ nào giải trí. Tại chúng ta Vọng Giang thành quỷ thị, liền không có được. Mộ Nhan mỉm cười, không có lấy ra kim tệ, mà là trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài, đưa đến kia quỷ sai trước mặt. Quỷ sai đầu tiên là ngẩn người, sau đó cúi đầu đi xem lệnh bài kia. Khi thấy trên lệnh bài dùng thể chữ lệ viết thần đồ hai chữ lúc, lập tức đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngài ngài là quỷ vương mới phong thần đồ đại nhân, tam đại quỷ thị đều từng tiếp vào qua quỷ vương điện hạ mệnh lệnh. Nói là mới thần đồ ra đời. Vô luận thần đồ xuất hiện ở đâu cái quỷ thị, đều phải cẩn thận tiếp đãi. Nếu là dám lãnh đạm thần đồ đại nhân, trêu đến thần đồ không vui, về sau cũng đừng nghĩ tại quỷ thị ở lại. Thần đồ đại nhân, ngài, ngài mời vào bên trong kia quỷ sai khẩn trương thanh âm đều có chút cả lầm, tiểu nhân ngay lập tức đi mời phán quan đến chiêu đãi ngài. Nhìn xem quỷ sai cung kính ở phía trước dẫn đường dáng vẻ. Mộ Nhan nhịn không được ngẩng đầu nhìn Đế Minh Quyết một chút, giống như cười mà không phải cười. Ngươi nói, quỷ vương cùng ta vốn không quen biết, tại sao phải đưa ta chân quý như thế thần đồ lệnh bài đâu? Đế Minh Quyết mặt không đổi sắc, thần sắc nhàn nhạt, bổn quân làm sao biết, có lẽ là cảm thấy ngươi sẽ trở thành hắn tương lai chủ mẫu, cho nên sớm nịnh bợ lấy lòng đi. Mộ Nhan, tương lai chủ mẫu đến cùng là cái quỷ gì? Chỉ là, còn không đợi nàng hỏi lại, Đế Minh Quyết đã một tay ôm lấy Tiểu Bảo. Một tay ôm nàng đi lên phía trước. Tiểu Bảo một đôi mắt to không ngừng hướng chung quanh nhìn, trong mắt tràn đầy 4 tuổi tiểu hài nên có hiếu kỳ cùng hưng phấn. Nhưng không có lúc trước cùng Mộ Nhan cùng một chỗ tiến vào quỷ thị lúc căng cứng. Có lẽ trong lòng của hắn, có cái này đăng đồ tử tại, mẫu thân liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn có thể không giữ lại chút nào đem thiên tính của mình phát ra. 26 càng tấu chương xong.